Kim Y. Cũng chính nhờ y báo cho các bản thì ông ta mới biết đường mà chạy trước tới trốn nơi hẻm cùng chật hẹp này. Lưu Diễm gật gật đầu với các bản, chúng ta vào phòng rồi nói, y hướng về phía gian nhà giữa mà đi, các bản vội vàng nối gót theo. Hai người một trước một sau tiến vào trong nhà, các bản đóng cửa lại, rót một chén nước cho Lưu Diễm, Lưu Tư Mã, muộn như vậy còn tới tìm tôi, phải chăng là xảy ra chuyện rồi? Lưu Diễm trầm ngâm một chút, khẽ nói, hôm sau sắm tặc sẽ vào kinh thành, chỉ Lưu Sắm hai gò má ông ta co lại, nhìn Lưu Diễm chờ y nói tiếp. Hứa Đô ngày nay đại cục đã định rồi, đợi sau khi sắm tặc kia đến, phỏng chừng giới nghiêm của Hứa Đô cũng sẽ lơi lỏng đi một chút, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi rời khỏi Hứa Đô, đi tới Giang Hạ. Huyền Đức Công cũng đã phái người gửi thư, cũng vô cùng tán thưởng Xưng Bình, nói Xưng Bình là trung thần của nước nhà, ngươi tiếp tục ở lại bên này, nhưng không có nghĩa là quá chủ quan. Đừng thấy hiện tại ta làm chức chấp Kim Ngô Tư Mã, nhưng đã chặt đứt quan hệ với bệ hạ rồi, nên cũng không rõ về tình huống trong cung lắm. Có lẽ, người ngoài thấy quyền lực của chấp Kim Ngô Tư Mã rất lớn, nhưng đối với Lưu Diễm mà nói, y thà rằng không cần chức vị này, mà mong được tiếp tục đảm đương bàn môn Tư Mã. Bởi như vậy, y có thể tiếp tục duy trì liên hệ giữa trong cung với bên ngoài. Nhưng vấn đề là, Lưu Sắm chắc chắn sẽ không để y tiếp tục vẫn giữ chức bàn môn Tư Mã. Hiện giờ chức vụ bàn môn Tư Mã mặc dù đang bỏ trống, nhưng Lưu Diễm tin tưởng rằng chắc chắn người mà Lưu Sắm chọn không phải là y. Chương 588.2, hoàn thành bàn môn Tư Mã ta không đi. Các bạn hít sâu một hơi, sau trầm ngâm một lúc lâu, nói, ta muốn xem Lưu Hoàng Thúc kia có phải là tháo tặc thứ hai không? Lúc này ngươi còn hoài nghi sao? Lưu Diễm cười khổ nói, sắm tặc kia vốn là con rể của tháo tặc, mà sau khi tháo tặc chết, tướng lĩnh binh mã dưới tay tháo tặc đều do sắm tặc tiếp nhận, ngay cả Tào Bằng hiện giờ cũng đã trở thành thủ hạ dưới tay hắn. Hắn và tháo tặc từ lúc bắt đầu đã là cá mè một lứa, rất khó tiêu diệt. Người này giả danh Hoàng Thúc, chuyên lừa gạt, lòng dạ độc ác, chỉ sợ ngay cả tháo tặc cũng không bằng. Nhưng các bạn vẫn còn có chút do dự. Xưng Bình, ngươi đừng do dự nữa, ta còn nghe nói, sắm tặc đã bắt đầu tu sửa Lạc Dương. Phỏng chừng không bao lâu nữa hắn sẽ phụng thiên tử dời đô. Đến lúc đó, sẽ lại càng khó gặp thiên tử hơn. Hiện tại ngươi đến Giang Hạ, mời Huyền Đức Công liên lạc thiên hạ nghĩa sĩ, khởi binh thảo phạt sắm tặc, thừa dịp hắn còn chưa yên ổn, không chừng còn có cơ hội đuổi hắn ra khỏi Hứa Đô. Nếu hắn phụng thiên tử dời đô đến Lạc Dương, vậy thì không còn đường sống nữa rồi. Các bản ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý, nay ngươi phải chịu thiệt thòi một chút rồi. Lưu Diễm thấy các bản đồng ý rời khỏi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đợi sóng gió qua đi, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi Hứa Đô, chỉ cần ngươi đến Giang Hạ là sẽ an toàn. Vợ con của ngươi, ta cũng sẽ phái người đưa họ đến Giang Hạ, nói không chừng giờ đã đến đó rồi, đang chờ ngươi đến. Ta sẽ ở lại đây quan sát tình huống. Nếu thật sự không còn hy vọng, thì sẽ tiến đến Giang Hạ hội hợp với ngươi, đến lúc đó, chúng ta cùng phụ tá Huyền Đức Công, khởi binh thảo phạt nghịch tặc. Làm rạng ranh đại hán, các bản gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Mà Lưu Diễm thì vỗ vỗ bờ vai của ông ta, đứng lên nói, một khi đã như vậy, ta đây đi về trước, hai ngày nay ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, dưới tay Lưu Sắm kia người nào cũng tài ba, nên vào lúc này chúng ta đều phải hết sức cẩn thận. Các bản hiểu được, ngày 19 tháng 12 năm Kiến An thứ 9, Lưu Sắm xuất bộ đến ngoài thành Hứa Đô. Gia Cát Lượng dẫn mọi người ra ngoài Hứa Đô 10 dặm. Nghe đón Lưu Sắm đến, theo sau, dưới sự hướng dẫn của Gia Cát Lượng, Lưu Sắm tiến vào Hứa Đô, liền trực tiếp tiến vào Tư Không Phủ. Khổng Minh, tình huống Hứa Đô hiện nay như nào? Gia Cát Lượng vội vàng bẩm báo ngọn nguồn mọi việc y làm từ trước đến nay cho hắn. Lưu Sắm cẩn thận nghe Gia Cát Lượng trần thuật xong, rất hài lòng, thời loạn dùng luật nặng, đây là do tiên hiền lập nên. Nay đại hán ta trải qua tai họa, triều cương không phấn chấn, pháp luật và kỷ luật lỏng. Đích thật là cần dùng trọng hình thống trị, về điểm này thì Khổng Minh làm rất tốt, lúc ta vừa vào thành có lưu ý một vài tình trạng trong thành, thấy cũng không khác mấy năm trước ta từng ở Hứa Đô, điều này nói rõ dù để dùng luật nặng, nhưng cũng không quá khắc nghiệt, như thế rất tốt, luật nặng không phải là nền chính trị hà khắc, chúng ta phải làm cho lòng người sinh kính sợ, mà không phải làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khổng Minh, ta thấy hiện tại đệ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Gia Cát Lượng nghe vậy ngẩn ra, sau đó lập tức mừng rỡ. Y biết rằng Lưu Sắm nói vậy là sẽ có trọng trách giao cho mình. Huynh trưởng, không biết huynh muốn Lượng làm gì? Lưu Sắm lấy ra một phong thư, đưa cho Gia Cát Lượng, Nguyên Trực gửi thư, nói Quan Trung hỗn loạn, y khéo mưu lược, giỏi về dụng binh, nhưng ở phương diện thống trị địa phương thì khá mềm mỏng yếu kém. Tình huống của Quan Trung rất phức tạp, 800 dặm Tần Xuyên nhiều cường hào thế tộc, uy danh của Nguyên Trực còn chưa đủ để dẹp yên trị an tại Quan Trung, cho nên ta muốn để tới đó trấn thủ Trường An. Hả? Gia Cát Lượng chấn động. Gã thật không ngờ mình thật sự có thể đảm đương một phía, nhưng Quan Trung. Mặc dù Gia Cát Lượng tin tưởng tràn đầy nhưng đối mặt với cục diện phức tạp tại Quan Trung thì cũng có chút lực bất tòng tâm. Phải biết rằng, tình huống của Quan Trung còn phức tạp hơn lời Lưu Sấm nói, thế tộc san sát, cường hào hùng mạnh, Từ Thứ là người chinh phục Quan Trung, đối mặt với thế cục phức tạp đó mà cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mình nhỏ tuổi hơn so với Từ Thứ, muốn ổn định Quan Trung, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu Lưu Sấm quyết định như vậy, Gia Cát Lượng sau khi suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn đồng ý, Lượng nhất định sẽ dốc hết sức mình để ổn định cục diện Quan Trung, không để huynh trưởng thất vọng. Lần này để tới Quan Trung, ta sẽ điều động Ngụy Diên, Hành Nhược và Tào Bằng đi theo hộ tống. Mặt khác, thế phụ đã trở về thành Cô Trúc, Ích Ân đại huynh nhàn rỗi ở nhà cũng không thích hợp, vậy để huynh ấy làm Trường An lệnh, hiệp trợ để thống trị Quan Trung. Ngoài ra, để cần trợ giúp gì, cứ nói cho ta biết, ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của đệ. Trịnh Huyền sau khi đi du ngoạn cảnh Bắc ở Bắc Cương, vào tháng 10 năm ngoái đã trở về thành Cô Trúc. Trịnh Nhân đi theo Trịnh Huyền ở Bắc Cương hơn nửa năm, mà nay cũng là thời điểm một lần nữa xuất sĩ. Trịnh Nhân là con trai của Trịnh Huyền, ở trong sĩ lâm có thể đứng ổn gót chân. Luận năng lực, Trịnh Nhân chỉ ở mức trung bình, nhưng tính cách y ôn hòa, có thể phối hợp với Gia Cát Lượng sẽ càng ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau. Gia Cát Lượng cứng rắn, mạnh mẽ, mà Trịnh Nhân lại có thể bổ khuyết, năng lực chấp hành của y ở mức độ nào mà nói, chính là nhân tài kiệt xuất trong chúng văn thần dưới trướng Lưu Sấm. Lưu Sấm nói xong đứng dậy. Khổng Minh, Quan Trung từ Tần tới nay đều là nơi trung tâm của triều đình, một đông một tây với Lạc Dương, là mạch máu của Hán Thất. Xưa kia Sở Bá Vương vứt bỏ Quan Trung, vì thế mới mất đi Giang Sơn, mà Cao Tổ Hoàng Đế lại dựng nghiệp từ Quan Trung, tạo nên Đại Hán 500 năm, quả thật là nơi căn cơ của Hán Thất. Chỉ có điều những năm gần đây, Quan Trung nhiều lần bị chiến loạn, tàn phá vô cùng rồi, để phải nhanh chóng ổn định cục diện, để Quan Trung có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục phồn vinh. Quan Trung định rồi, thì ta không lo phía Tây, mới có thể tập trung lực lượng dụng binh với phía Nam. Từ loạn Đổng Trác đã 15 năm, nếu như lúc này lại có chuyện quần hùng cát cứ, chỉ sợ nguyên khí Hán Thất ta cũng sẽ bị sói mòn hầu như không còn. Khổng Minh, đệ là Tiêu Hà, trương lương của ta. Ta hy vọng đệ ở Quan Trung sẽ bộc lộ thi triển được tài hoa của mình, để hậu phương của ta càng thêm củng cố. Gia Cát Lượng sau khi nghe xong những lời mà Lưu Sấm nói, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Y gật đầu thật mạnh, huynh trưởng yên tâm, Lượng sẽ không để huynh trưởng thất vọng. Đối với vấn đề của Quan Trung, Lưu Sấm cũng đã trải qua nhiều lần suy xét, cuối cùng lựa chọn Gia Cát Lượng làm Kinh Triệu Doãn. Nguyên nhân rất đơn giản, tài càn của Gia Cát Lượng không phải nói năng rườm rà nữa. Trong lịch sử, gã được xưng là Trí Kỷ Vu Yêu, có thể trợ giúp phụ tá Lưu Bị ba phần thiên hạ, thành lập Thục Hán, đã đủ để chứng minh vấn đề, nhưng hắn thủy chung cho rằng, năng lực nội chính của Gia Cát Lượng hơn hẳn năng lực quân sự. Sau đó không lâu, hắn sẽ dời đô Lạc Dương, ở loại tình huống này, Quan Trung được ổn định là rất quan trọng, Gia Cát Lượng cũng là xuất thân thế tộc, cho dù gia thế của gã không phải là cao nhất, nhưng so sánh với Từ Thứ xuất thân hàng môn, thì dễ được thế tộc tán thành hơn. Đồng thời, gã là học trò của Trịnh Huyền, sau khi kế thừa cũng sẽ được sĩ tử Quan Trung coi trọng. Hơn nữa, Gia Cát Lượng còn là cậu em vợ của Lưu Sấm, lại từng đi theo Lưu Sấm, kinh nghiệm lý lịch này cũng đủ làm cho cường hào Quan Trung kinh sợ. Điều này có nhân tố bên trong và bên ngoài, hơn nữa có đám người Trịnh Nhân hiệp trợ, nếu Gia Cát Lượng không thể ổn định lại được cục diện Quan Trung, vậy thì Lưu Sấm hắn chỉ có thể phế bỏ một thiên tài thôi, đồng thời, đảm nhiệm Kinh Triệu Doãn. Cũng là một điểm trọng đại trong kiếp sống chính trị của Gia Cát Lượng. Nếu gã có thể thống trị Quan Trung tốt, sau này Lưu Sấm tiếp tục ủy nhiệm gã chức vụ khác thì cũng dễ dàng hơn. Sau khi thảo luận tỉ mỉ với Gia Cát Lượng một lúc lâu, Lưu Dục bên ngoài cửa thông bẩm tiệc tẩy trần đã an bài thỏa đáng, mời Lưu Sấm tiến đến chủ trì. Lưu Sấm lần này nhập chủ Hứa Đô, cũng không có giống trống khua chiêng. Theo hắn, nếu rêu rao quá mức, chỉ sợ sẽ làm người ta không xem trọng. Mà nay, hắn đã không còn là tướng quân đơn thương độc mã chém tướng đoạt cờ nữa, mà là nhân vật số một trong triều đình quản lý Đại Hán, càng như vậy, hắn lại càng phải cẩn thận. Hiện tại hắn đã hiểu một chút vì sao Tào Tháo lại nói với hắn về cảm thụ nơm nớp lo sợ và cẩn thận của lão. Tuy nhiên, ngay vào lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, lại bị Tư Mã Ý ngăn lại. Tư Mã Ý đem một phong thư đưa cho hắn, hắn nhận lấy phong thư, mở ra xem, mày lập tức nhíu chặt. Chương 588.3, hoàn thành bàn môn. Tư Mã mời Phục Quốc tướng quân đến, ta có chuyện muốn nói với ông ta. Vậy tiệc rượu ngoài kia, Lưu Sấm khẽ mỉm cười, ta đang nghĩ nên giết gà dọa khỉ như nào, không ngờ tự có gà đưa đến cửa, cứ để họ chờ ở ngoài đi. Trong sảnh đường chính tư không phủ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, những người khách cũng đều đã đến đủ, ngồi ở trên bàn tiệc, chờ đợi Lưu Sấm đến. Những người hôm nay tới dự tiệc tại tư không phủ ngoại trừ bộ hạ của Lưu Sấm ra, còn có một số quan viên chấp chính thời kỳ Tào Tháo, những người này sau khi quân Hán vào thành thì đã phối hợp rất lớn. Có thể nói, nếu như không có những cựu thần Tào Thị này giúp đỡ, Gia Cát Lượng muốn ổn định thế cục Hứa Đô cũng không hề dễ dàng chút nào. Mà chấp kim Ngô Tư Mã Lưu Diễm cũng ở trong hàng ngũ được mời dự. Nhắc đến, chức vụ chấp kim Ngô Tư Mã này phẩm bậc cũng không cao lắm, chỉ có 800 thạch bổng lộc, nhưng chức vị này quyền lực cũng không quá nhỏ, hiệp trợ chấp kim Ngô phụ trách trị an đô thành, cho nên Lưu Diễm cũng đã nhận được lời mời, hiện đang ngồi ở vị trí cuối cùng, nói chuyện phiếm với vài người quen. Qua một lát, Lưu Sấm vẫn chưa hề xuất hiện, những người khách ở trên bàn tiệc bắt đầu xôn xao. Đúng vào lúc này Lưu Dục từ hậu viện đi đến, vẻ mặt tươi cười, chắp tay thi lễ với mọi người, chư công an tâm chớ vội, đột nhiên đã xảy ra một chuyện, hoàng thúc phải đích thân đi xử lý, hắn sẽ tới ngay, bảo ta xin lỗi chư công. Nói xong, Lưu Dục ngoắc ra hiệu, mệnh gia thần đưa rượu và đồ ăn lên. Lưu Dục là con của Lưu Thực, trong những người đang ngồi ở đây cũng có không ít người năm xưa từng nhận ân huệ của Lưu Thực, cho nên cũng không có làm khó Lưu Dục. Lưu hoàng thúc gặp chuyện gì? Lại xảy ra chuyện gì? Trong lòng mọi người cảm thấy tò mò, liền túm năm tụng ba, châu đầu ghé tai bàn luận. Lưu Diễm ngồi ở bàn tiệc, thưởng thức một ngụm rượu, đột nhiên y nhìn thấy hai bên sương phòng của đình viện có quân tốt đi lại. Trong lòng y khẽ xao động, đột nhiên có một cảm giác bất an, y định đứng lên cáo từ, nhưng nghĩ đến việc Lưu Sấm chưa ra mặt mà y lại ra về như vậy, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái, cố gắng ổn định cảm xúc của mình lại, Lưu Diễm tự khuyên nhủ mình, lo lắng cái gì? Sấm tặc kia thậm chí còn không biết sự hiện hữu của ta, sao có thể chú ý tới ta? Mình quá cẩn thận, đa nghi rồi, nhưng dù tự trấn an mình, nhưng cảm thụ bất an trong lòng y vẫn không hề giảm bớt. Ngay vào lúc y đứng ngồi không yên, chợt nghe hậu đường truyền đến một tiếng hô, Lưu Hoàng Thúc đến. Mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, ngay sau đó thì thấy Lưu Sấm mặc áo bào màu xanh nhạt, đầu đội khăn chít, eo thắt đai ngọc, sải bước từ hậu viện đi đến. Mà ở phía sau hắn còn đi theo bốn người, cầm đầu là hai người Khương Quýnh và Thái Sử Hưởng, trong tay đều cầm một thanh bảo kiếm, một là Ý Thiên kiếm của Tào Tháo, một là Cự Khuyết kiếm. Sau Thái Sử Hưởng Khương Quýnh còn có một nam một nữ, cũng đeo bảo kiếm trên người, chính là vợ chồng Viên Triều Niên và Vương Quyền. Lưu Sấm đi vào đại sảnh, bước lên trên, chắp tay thi lễ với mọi người, kính xin chư công thứ lỗi, mới vừa rồi lại có một việc, cho nên chậm chút thời gian, cũng may việc đã xử lý thỏa đáng. Lúc này Sấm mới có thể đến gặp mặt chư công. Nào nào, Sấm đến muộn, tự phạt ba chén. Sau khi Lưu Sấm ngồi xuống tự nâng chén lên uống ba cốc, mọi người nào dám để Lưu Sấm uống một mình, liên tục giơ chén lên uống cùng hắn. Uống xong, Lưu Sấm buông chén xuống, 6 năm trước, ta phụng bệ hạ Y Đai Chiếu rời khỏi Hứa Đô, đi tới Liêu Đông phát triển. Lúc ấy Trung Nguyên có Viên Thiệu thế lớn, Sấm ở Bắc Cương thời cơ phát triển. Trải qua 6 năm rốt cục có thể trở về Hứa Đô, trợ Thiên Tử chấn hưng Triều Cương, chư công đều là trọng thần trong triều, cũng là rường cột Hán thất ta. Ta tại đây tạ ơn chư công đã ủng hộ, cũng hy vọng từ nay về sau chư công có thể đồng tâm hiệp lực, giúp ta phục hưng Hán thất, chấn hưng hùng phong Đại Hán ta. Nói xong, Lưu Sấm đứng dậy, nâng chén cười nói, chư công, mời rượu. Khí khái dũng cảm mạnh mẽ kia khiến mọi người đều dao động. Cho dù là Lưu Diễm nhìn bộ dạng này của Lưu Sấm cũng không khỏi âm thầm khen ngợi. Lại qua ba chén, Lưu Sấm đoạt bình rượu từ tay người tùy tùng bên cạnh, rót cho mình một cốc đầy, tiếp tục nói, Sấm từ nhỏ gặp cảnh khốn khó, sống nơi phố phường dân gian, được Thiên Tử thưởng thức mới quy tông nhận tổ, cho tới nay vẫn luôn vô cùng cảm kích. Ta cũng biết, ta tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm lý lịch nông cạn, có lẽ sẽ một số người khinh thường ta, cho là ta không thể phục hưng Hán thất. Tuy nhiên, ta không thèm để ý, bởi vì ta không thẹn với lương tâm, có một số người tự xưng là dòng họ Hán Thác, nhưng lại chưa bao giờ dành lấy chút ưu đãi nào cho Hán Thất, sắm cuộc khởi Liêu Đông, diệt Cao Cú Lệ, lấy đảo Tam Hàn, giành được biên giới U Châu cho Đại Hán ta. Sau đó, ta lại mở mang bờ cõi phương Bắc, mà nay chiếm giữ Đại Tiên Ti Sơn, khiến hồ tặc không dám rình rập biên giới Đại Hán ta. Những năm gần đây, ta vì Giang Sơn Đại Hán mà lập nhiều công lao hãn mã. Trong 6 năm, ta chinh chiến vô số, càng đem hết tâm lực, mưu đồ có thể giúp Hán Thất ta chấn hưng uy danh. Ta không giống những người khác, tự xưng là dòng họ Hán Thất, nhưng lại chưa bao giờ xuất lực vì Giang Sơn này. Ngược lại trong 6 năm, đều là khơi mào khai chiến, loạn Giang Sơn ta, nay ta mời Chư Công đến, cũng hy vọng mở cửa lòng với Chư Công. Nếu Chư Công có gì bất mãn ta, cứ nói thoải mái, có sai thì sửa, không sai thì thêm nỗ lực, ta sẽ không trách tội bất cứ ai. Lưu Sấm nói xong, ánh mắt nhìn quét mọi người, đã thấy mọi người trong tiệc rượu ngơ ngác nhìn nhau, không biết lời Lưu Sấm nói có rốt cuộc là có ý gì. Tim Lưu Diễm đập mạnh, đúng lúc này, y bỗng thấy ngoài cửa lớn Tư Không Phủ có một đội quân tốt đi tới, áp một đám người đi vào đình viện. Sắc trời đã tối, Lưu Diễm không thấy rõ lắm hình dáng của những người đó, nhưng phục sức của một người trong đó làm y nhận ra đúng là gia quyến của mình. Sắc mặt y lập tức biến đổi lớn, vừa định đứng lên, đã nghe Lưu Sấm cười ha hả gọi họ tên của y, xin hỏi, Chấp Kim Ngô Tư Mã Lưu Diễm, Quy Thạc tiên sinh có ở đây không? Những lời Lưu Sấm nói lúc trước đã để lộ ý tứ của hắn, cho tới khi hắn gọi tên của Lưu Diễm, vài quan viên trước đó còn nói chuyện với y cũng theo đó mà thay đổi sắc mặt, theo bản năng ngồi dịch xa, tạo khoảng cách với y, Lưu Diễm chậm rãi đứng lên, bước ra. Dưới ánh đèn, sắc mặt của y tái nhợt, hai gò má càng co giật không ngừng. Quy Thạc tiên sinh, chúng ta hôm nay hẳn là lần đầu gặp nhau đúng không? Lưu Diễm hít sâu một hơi, cố gắng đè khủng hoảng trong lòng xuống, hạ thấp người và chào Lưu Sấm. Đúng là lần đầu Diễm và Hoàng Thúc gặp nhau, Quy Thạc tiên sinh trước đây làm Hoàng Thành Bàn Môn Tư Mã, đúng không? Đúng vậy, mà nay Quy Thạc tiên sinh là Chấp Kim Ngô Tư Mã, trước đây Kim Y mưu nghịch, Quy Thạc tiên sinh từng bảo vệ xung quanh cửa cung, bảo hộ thiên tử không cho xâm phạm. Lưu Sấm Lưu Diễm đứng lên, hắn đã từ từ ngồi xuống. Uống một ngụm rượu, nhìn chằm chằm Lưu Diễm, nói, Lưu Tư Mã cũng là dòng họ Hán Thất, rất được thiên tử coi trọng. Vì sao lại câu kết với loạn thần tặc tử kia? Trong lòng Lưu Diễm run lên, cười lớn nói, Hoàng Thúc nói đùa, Diễm có khi nào làm bạn với loạn thần tặc tử chứ? Biến cố Hứa Đô, đầu sỏ gây nên là đám người Kim Y, Vi Hoảng. Mà nay Kim Y Vi Hoảng đã đền tội, nhưng vẫn còn một hung thủ lọc lưới. Thái Y Viện Thái Y lệnh các bản các xưng bình nay ở đâu? Lưu Tư Mã, niệm tình ngươi là dòng họ Hán Thất, lúc đại quân ta nhập Hứa Đô, ngươi cũng xuất lực rất nhiều. Giúp ta ổn định cục diện hỗn loạn ở Hứa Đô, ta nghĩ có lẽ ngươi bị người ta mê hoặc, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ cần ngươi giao các bản các xưng bình ra đây, ta sẽ đảm bảo ngươi bình an vô sự. Ngươi thấy thế nào? Còn tiếp, chương 389.1, Phong Vương, 1, kỳ thật, đối với Lưu Sấm mà nói, các bản chẳng đáng là gì. Mặc dù một mãnh tướng như Tào Tháo cũng phải chết trong tay của các bản, nhưng theo Lưu Sấm nhận thấy, ngoài có sở trường về y học ra. Các bản căn bản chẳng đáng là gì cả, gã ta chẳng có gia thế, chẳng có xuất thân, chẳng có danh vọng, chẳng có chỗ dựa, thậm chí có thể nói, các bản ngay cả giả tâm cũng chẳng có, sở dĩ gã hạ độc Tào Tháo, phần lớn cũng do xuất phát từ lòng căm phẫn, vốn chẳng phải xuất phát giả tâm của bản thân gã. Cá tính của loại người này rất đáng để người ta kính phục, nhưng phần lớn họ đều không có kết cục tốt đẹp. Lưu Sấm kính phục tính cách của các bản, nhưng đối với các bản, nếu chẳng phải các bản giết chết Tào Tháo, Lưu Sấm cần dùng các bản để lôi kéo tộc người Tào Thị, thì nói không chừng y chẳng buồn quan tâm đến gã. Chỉ có điều, Lưu Sấm nhìn sang Lưu Diễm, trên mặt hiện lên nụ cười có chút quái dị. Còn Lưu Diễm thì sắc mặt trắng bệch ra, nhìn chừng Lưu Sấm, dường như trong lòng đang đưa ra lựa chọn khó khăn. Trên đại sảnh, bất chợt im lặng như tờ. Tất cả ánh mắt đều rớt xuống ngay người của Lưu Diễm, không khí của buổi tiệc cũng trở nên cổ quái dị thường. Lưu Diễm cúi gầm đầu xuống, làm ra điệu bộ trầm tư, chính lúc cả đám người đang im lặng chờ đợi, bỗng chốc yên ngẩng đầu lên, vẻ mặt giận dữ, trong mắt toát lên luồng sát khí nồng nặc, lớn tiếng hét lên, Lưu Sấm tiểu tặc, phí làm Hoàng Thúc, thật là quốc tặc, muốn ta bán đứng các bản, hãy hỏi qua đao thép trong tay ta đã. Có trời mới biết trên người Lưu Diễm, tại sao lại ẩn giấu một thanh đoản đao. Chỉ thấy y rút đao ra, liền hung hăng lao về phía Lưu Sấm, còn những khách mời trong đại sảnh, ai nấy trợn tròn mắt há hốc mồm, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Cũng may, bọn họ bị dọa đến ngây người, còn Lưu Sấm thì nãy giờ vẫn luôn để ý đến đối phương. Trước đó trong mật báo do Tư Mã Ý ở Hoàng Cát đưa đến, đã ghi rõ mối quan hệ qua lại của Lưu Diễm. Trong sự thay đổi của Hứa Đô, tuy rằng Lưu Diễm xưa nay kín cổng cao tường, nhưng dưới hệ thống tình báo mà chẳng chỗ nào không nhúng tay vào như Hoàng Cát, khá nhiều hành động của y vẫn bị dòm ngó và ghi chép lại. Nhất là việc Lưu Diễm bí mật qua lại với Cát Bản, sau đó lại che giấu Cát Bản trong căn nhà Vĩnh Thủy Môn. Chẳng qua, khi Tư Mã Ý phái người đến tróc nã Cát Bản đã không còn ở đấy nữa, làm cho Tư Mã Ý một phen giả tràng xe cát. Sau khi Lưu Sấm biết được tin này, lập tức hạ lệnh tróc nã vợ con của Lưu Diễm. Thông qua thời gian quan sát ngắn ngủi, Lưu Sấm cũng nhận ra rằng, Lưu Diễm này tuyệt đối là một người có lý trí cực kỳ kiên định. Loại người này, phần lớn là tử sĩ, muốn gả đầu hàng, chẳng phải chuyện đùa. Cho nên, trong lúc Lưu Diễm cúi đầu trầm tư, Lưu Sấm đã ra thủ hiệu cho hai người là Triều Viên và Triều Niên. Lưu Diễm vẻ mặt hung tợn, cầm đao lao về phía Lưu Sấm, nhưng chẳng đợi y tới được bàn rượu, Vương Quyền đã dẫm chân lên trước, chỉ nghe sụt một tiếng vang lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ, vẽ nên một luồng khí sáng, tiếp theo đó là tia máu xuất hiện. Sau khi Lưu Diễm bước lên hai bước, lại bụt một tiếng quỳ xuống dưới đất, đao thép trong tay rớt xuống đất. Trên cổ tay của y, có một đường máu nhỏ đến không nhìn ra được, nhát kiếm này của Vương Quyền đã chém đứt một nhánh gân tay và một nhánh gân chân của Lưu Diễm. Lưu Diễm không còn khống chế nổi cơ thể của mình, ngã trên mặt đất. Lúc này, vệ sĩ trên đại sảnh mới kịp phản ứng trở lại, chạy lên trước bắt lấy Lưu Diễm. Thầm thở dài một hơi, Lưu Sấm chậm rãi đứng dậy. Lưu Ti Mã, ngươi là dòng dõi Hán Thất, thiên tử đối xử ngươi không tệ, cớ sao ngươi lại cấu kết với phản tặc, phản bội bệ hạ? Lưu Diễm bị lính đè xuống đất, không ngẩng đầu lên được, hai mắt như muốn phun ra lửa. Phỉ, Lưu Mạnh Ngạn đừng hòng đảo lộn thị phi, rốt cục ai là kẻ phản tặc, trong lòng ngươi là rõ nhất, không sai, đích thật ngươi đã lập được chiến công hiển hách, ngươi đã vì Đại Hán mở rộng bờ cõi. Nhưng trong mắt ngươi không hề có thiên tử, ngươi khi quân võng thượng, quả thật là quốc tặc, đáng hận thay ta không đủ bản lĩnh để trảm trừ nghịch tặc, nếu không ắt sẽ phanh thay ngươi làm trăm mảnh. Hai má Lưu Sấm co giật, trong mắt chợt lộ ra ánh nhìn giận dữ, ngươi là trung thần. Trong thiên hạ hễ là người không thuận theo ý ngươi, liền trở thành nghịch tặc ư? Lưu Sấm giận nhưng lại cười, trái lại hắn chẳng có hứng thú tranh luận với Lưu Diễm, loại người này, chính là chẳng thể thấy được thế cục. Trong mắt gã, có thể ngoài trừ Lưu Bị ra, chẳng ai có thể được xem là trung thần của Hán Thất, mà ngặt nổi chính là loại người này, tự xưng là Thanh Lưu, tự xưng là danh sĩ, hoa tay múa chân với triều chính, để bọn họ hành sự, việc chẳng thể thành, nhưng nếu để bọn chúng quấy rối. Tên nào tên nấy tinh thông hẳn ra. Lưu Sấm nhìn chừng Lưu Diễm, đột nhiên ngồi xổm xuống đất, vỗ vỗ vào mặt Lưu Diễm. Lưu Ti Mã, ngươi đúng là tự tìm lấy cái chết mà. Nói xong, Lưu Sấm đứng dậy, quát lớn, truyền mệnh lệnh ta, toàn thành giới nghiêm, nếu không có lệnh ta, bất cứ ai cũng không được ra vào thành. Nói đến đây, Lưu Sấm ngừng lại, lại nhìn chằm chằm vào Lưu Diễm, bỗng nhiên lắc đầu cười lạnh lùng, ra hiệu cho vệ sĩ giải gã đi. Chủ công, phải xử trí cẩu tặc này như thế nào đây? Ti Mã Ý nói nhỏ bên tai Lưu Sấm, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, ti chức có vô số thủ đoạn, để Lưu Diễm phải khai ra sự thật. Không cần đâu, khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, nhỏ nhẹ nói, đối với loại người này, ta hiểu quá rõ. Một đám tự xưng là vì chính nghĩa, người nào người nấy tự cho mình siêu phàm, hãy đem cả nhà Lưu Diễm nhốt vào đại lao, sau đó các ngươi canh giữ gần khu vực ti không phủ. Gã các bạn đấy nếu đã tự xưng là nghĩa sĩ, nhất định sẽ không bỏ mặc Lưu Diễm không màng, nói không chừng sẽ kích động mà hy sinh vì nghĩa. Ngươi dẫn theo người canh chừng cho ta, chỉ cần phát hiện có người này trên phố Chương Hoa Môn, thì bí mật bắt giữ, sau đó đưa đến huyện Tiếu. Còn đồng đảng của chúng, Lưu Sấm lạnh lùng cười nói, không phải quan tâm, chẳng qua là đám tép riêu nhãi nhét, không lẽ còn có thể lật đổ trời cao hay sao? Thuộc hạ hiểu rõ. Tư Mã Ý công người nhận lệnh. Liền tích tóc trời đi, lúc này Lưu Sấm mới thay một bộ mặt cười, quay lưng sải bước lớn trở vào trong đại sảnh. Cả nhà Lưu Diễm có 17 người, bị giam vào đại lao, tội danh là cấu kết phản tặc, ý đồ hành thích. Đối với việc này, các văn võ đại thần trong buổi yến tiệc của Lưu Sấm, tất cả đều đồng thanh đồng tiếng khẳng định tội danh hành thích của Lưu Diễm. Lưu Diễm đúng là dòng dõi Hán Thất thật đấy, nhưng thời nay thì dòng dõi Hán Thất quả thật nhiều quá rồi, Lưu Diễm gã thì đáng là gì chứ? nếu vì chuyện này mà đắc tội với Lưu Sấm, kỳ thật chẳng phải hành động khôn ngoan. Huống chi, Lưu Diễm giấu đao hành thích là sự thật, ai tham gia yến tiệc, khi không đem theo đao để làm gì chứ? Do đó, bất luận Lưu Diễm có muốn hành thích Lưu Sấm hay không, tội danh hành thích cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Tại sao Lưu Diễm lại hành thích Lưu Sấm? Gã nghe theo sự xui khiến của ai? Ngày hôm sau, từ trong Ty Không Phủ truyền đến tin tức, Lưu Diễm cấu kết với Lưu Bị, âm mưu hành thích Lưu Sấm, đảo lộn căn cơ Đại Hán. Ngày mai, là ngày cuối cùng của năm Kiến An thứ 9, các bổn quần áo tả tơi núp ở trong một căn nhà rách nát bên ngoài Dục Tú Môn, trong lòng từng cơn lạnh giá. Nói ra cũng thật là may mắn, hôm đó các bản trong lòng buồn bực, cho nên một mình rời khỏi căn nhà trên phố lớn ở Vĩnh Thủy Môn, uống rượu trong một túy lâu. Cũng chính vì lẽ đó, các bản thoát được sự truy nã của Tư Mã Ý, gã phát giác ra hành tung của mình đã bị bại lộ, vốn dĩ cứ tưởng Lưu Diễm đã bán đứng gã, thật không ngờ, ngay ngày hôm sau gã nghe tin phong phanh, cả nhà Lưu Diễm đều bị bắt nhốt vào đại lao. Hay nói cách khác, Lưu Diễm vốn không hề bán đứng gã, trái lại còn bị vạ lây. Về phần hành thích trong tờ cáo thị nhắc đến, các bản chẳng tin. Lưu Diễm không phải tên ngốc, ai mà chẳng biết tên Lưu Sấm đó đứng đầu tam quân, toàn thân võ nghệ khó ai địch nổi. Huống chi, bên cạnh gã ta còn có vệ sĩ dày đặc, đừng nói là hành thích, kẻ tầm thường muốn tiếp cận gã, đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi. Trong tình hình như thế này, Lưu Diễm sao có thể hành thích Lưu Sấm chứ? Nhất thời các bản cũng mất phương hướng, không biết phải làm thế nào cho đúng. Lưu Diễm bị bắt, y chẳng thể liên lạc với ai khác trong Hứa Đô. Phục Hoàng Phục Quốc Trượng ư? Hay là thôi vậy, gã Lưu Sấm kia có thể điều tra ra mối quan hệ giữa ta và Lưu Diễm, rõ ràng gã có vô số tai mắt xung quanh. Phục Hoàng thân là quốc trượng, thân phận nhạy cảm như vậy, Lưu Sấm sao có thể không phái người quan sát chứ? Nếu bản thân gõ cửa cầu cứu, nói không khéo ngay cả Phục Hoàng cũng sẽ gặp suối quẩy, thế thì bệ hạ lúc ấy sẽ trở nên lẻ loi một mình. Các bản vốn không hay biết, mối quan hệ của Phục Hoàng và Lưu Sấm thân thiết biết nhường nào, tuy nhiên y có nghe người ta nói, vì Lưu Diễm là do một tay Phục Hoàng đề cử, cho nên ông ta cũng bị liên lụy, ở nhà cài then chốt cửa, nghiền ngẫm lỗi lầm. Do đó, các bản tuyệt đối sẽ không đi tìm Phục Hoàng, nhưng không đi tìm Phục Hoàng, thì phải tìm ai đây? Hứa Đô rộng lớn như vậy, lại không có chỗ cho các bản y dung thân. Các đồng liêu trong Thái Y Viện ngày xưa, càng không thể giúp đỡ y điều gì, không khéo, đám người đó biết được tông tích của y, sẽ không do dự mà đem giao y cho Lưu Sấm. Các bản không thể mạo hiểm. Trong thành nguy hiểm trùng trùng, muốn ra khỏi thành, cũng khó khăn trăm bề, các bản đành phải đóng giả làm ăn mày, núp trong một căn nhà rách nát. Tuy nhiên y nghe các ăn mày khác nói, từ ngày mai trở đi, tất cả các ăn mày đều phải báo cáo điểm danh với quan phủ. Chương 589.2, Phong Vương, 1, những tên cầm đầu phải tra xét số lượng ăn mày trong tay mình. Một khi cuộc thanh tra bắt đầu, các bản e rằng ngay cả ăn mày cũng không làm được nữa, vứt một cây củi vào trong đống lửa, liền nghe thấy tiếng lửa kêu đom đóm. Đột nhiên các bản cười khổ, có vẻ như y đã hiểu ra dụng ý của Lưu Sấm, rõ ràng là muốn dồn y vào chỗ chết, cũng khó trách, tuy rằng Lưu Sấm và Tào Tháo đối đầu thù địch với nhau, nhưng cũng là mối quan hệ cha vợ và con rể. Hơn nữa, khuê nữ của Tào Tháo lại sinh cho Lưu Sấm một đứa con trai, đồng thời Lưu Sấm còn tiếp nhận sự nghiệp của Tào Tháo. Trong tình thế như vậy, đổi lại là y, thì y cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Tuy nhiên, ngươi có kế Trương Lương, ta có thang qua tường, đã đến ngày cuối cùng của Kiến An năm 9, thời gian còn lại cho các bản, cũng không còn nhiều nữa. Y quyết định, khi nào trời sáng sẽ đến Ty Không Phủ tự thú, làm như vậy, chí ít có thể để lại mỹ danh cho đời. Mục đích lưu danh của các bản, vốn không phải để bảo vệ mình, y biết rằng, hy vọng thông qua cách làm này, lợi dụng danh tiếng khẳng khái chịu chết của y, có thể bảo toàn cho cả nhà Lưu Diễm, các bản quyết định dứt khoát như thế, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Y dựa vào bức tường thấp, mơ màng ngủ thiếp đi, khi trời vừa tờ mờ sáng, các bản ra khỏi từ đường ngôi nhà, chỉnh đốn lại y phục, sải bước đi về phía Ty Không Phủ. Trong đầu y đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho các chết, tin chắc hành động khẳng khái tự thú của mình, nhất định có thể giúp người trong thiên hạ thấy được bộ mặt thật của Lưu Sấm. Chỉ có điều, các bản không ngờ tới được, khi y vừa xuất hiện trên phố Chương Hoa Môn, tức thì bị tai mắt của Hoàng Cát trông thấy. Các bản của ngày hôm nay, cả người quần áo rách rưới, mặt thì nhơ nhết bẩn thỉu, trong bộ dạng tơi tả vô cùng. Bước đi trên phố, căn bản là chẳng ai có thể nghĩ đến đây là thái y lệnh các bản, ấy thế mà mật thám của Hoàng Cát thì khác rồi. Mật thám Hoàng Cát tìm kiếm Cát Bản trong nhiều ngày, thủ hạ ai nấy cầm hình của Cát Bản, sớm thuộc nằm lòng khuôn mặt của gã. Vả lại tuy rằng Cát Bản ăn mặc trách rưới, nhưng khí chất phong thái đó thật sự khác biệt so với người thường. Thêm vào đó, Tư Mã Ý đã có lời dặn từ trước, vì thế khi Cát Bản vừa lộ diện, tức thì bị nhận diện ra ngay. Người phụ trách bắt Cát Bản lần này tên là Mi Thăng, là con cháu của Mi Gia. Địa vị hiện giờ của Mi Gia có hơi khác biệt, Mi Trúc đã được bổ nhiệm làm Lạc Dương lệnh, cũng cho thấy rằng Mi Gia đã chính thức bước chân vào trung khu triều chính. Lưu Sấm chuẩn bị dời đô, tin tức dời từ Hứa Đô về Lạc Dương đã truyền ra ngoài. Trên thực tế, khi Lưu Sấm đến Hứa Đô, lần đầu tiên trông thấy Thiên Tử, đã có tin đồn từ trong cung đồn ra, Lưu Sấm và Hán Đế thỏa hiệp, chuẩn bị dời về Lạc Dương. Hứa Đô tuy tốt, nhưng bố cục tương đối nhỏ, khí vận không đủ tốt, Lạc Dương là đất của Hoàng đế Quan Vũ, cũng chính là khí vận Triều Hán Vương có ở đó. Nếu có thể dời về Lạc Dương, đương nhiên là một chuyện tốt. Còn Hứa Đô ư? Dù Thiên Tử dời đi, địa vị thủ đô thứ hai thật sự không cách nào xóa nhòa được. Nếu Hán Đế dời về Lạc Dương, Mi Trúc làm Lạc Dương lệnh, thế thì sẽ phải đảm nhiệm trọng trách quan trọng đây. Mi Thăng thân là người của dòng tộc họ Mi, cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn cũng hy vọng có thể làm nên sự nghiệp, như vậy mới có thể được Mi Gia thưởng thức hơn nữa. Cho nên sau khi nhận được lệnh, Mi Thăng liền lên tinh thần 120%, lưu ý từng kẻ đáng khả năng trên phố Chương Hoa Môn. Sau khi Cát Bản xuất hiện, Mi Thăng là người phản ứng đầu tiên, lập tức lên trước bắt giữ. Nhưng khựng lại một chút, gã lại có chủ ý khác. Gã gọi đến vài ba tay thuộc hạ, thì thầm to nhỏ một phen. Mấy tên mật thám Hoàng Cát tức thì hiểu ra. Đây chẳng phải là Cát tiên sinh sao? Cát Bản đang sải bước đi đến Phủ Ti Không, khí phách hiên ngang. Nào ngờ, chẳng đợi y đến được cửa lớn của Phủ Ti Không, thì bất thình lình sau lưng có người gọi tên gã. Trong lòng hồi hộp, y vội vàng quay đầu lại, ai ngờ, từ trong con hẻm nhỏ đột nhiên chạy đâu ra một tên lưu manh, bằng cây côn trong tay gã đập một cái, Cát Bản bất ngã úp mặt xuống đất. Xem tên nhãi ngươi lần này có thể chạy đi đâu nữa. Mấy tên mật thám Hoàng Cát, đóng giả làm lưu manh vô lại trên phố, đè Cát Bản xuống đất, chẳng đợi Cát Bản kịp phản ứng trở lại, hai tên mật thám Hoàng Cát liền lên trước chấn áp y, nhìn như muốn gây sự, nhưng thật chất đã điêu luyện chặn họng được Cát Bản, sau đó trói lại. Cát Bản kinh hãi, muốn vùng vẫy, nào ngờ mấy tên đó xông lên trước cho y một trận quyền cước đấm đá no nê. Mi Thăng chậm rãi đi tới trước mặt Cát Bản, một chân đặt lên người Cát Bản, nói, thằng khốn nạn, cuối cùng cũng tìm ra mày rồi, mượn của lão tử 2.000 tiền, kết quả một năm chẳng thấy bóng người, hại ta bị đại huynh trách mắng, hôm nay bắt được ngươi rồi, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Lúc này, có không ít người qua lại trên phố. Lúc trông thấy Cát Bản bị đánh gục, rất nhiều ánh mắt xăm soi dòm ngó, nhưng đến lúc nghe thấy mấy câu vừa rồi của Mi Thăng, tức thì chẳng còn chút hứng thú. Thì ra là đòi nợ. Cũng chẳng trách, 2.000 tiền chẳng phải con số nhỏ, tên này thiếu tiền người ta, trốn cả năm trời không thấy mặt mũi. Bị người ta bắt được, e rằng có một quả ngon để ăn rồi. Hứng thú xem náo nhiệt lúc đầu, thoạt cái tan thành mây khói. Mà lúc này, vệ sĩ trước cửa Ti Không Phủ cũng phát giác động tĩnh bên này, vội vàng chạy đến xem. Mi Thăng nhanh nhảu bước tới, hạ giọng giải thích với vệ sĩ, quân gia xin chớ trách, tên này thiếu tiền đông chủ của tiểu nhân, biến mất cả năm trời, hôm nay không dễ dàng gì bắt được nó, tiểu nhân cũng nhất thời nóng lòng mới làm vậy, để tiểu nhân dẫn gã đi, tuyệt đối không phiền đến quân gia. Trong lúc nói chuyện, y lén lút đưa cho vệ sĩ kia xem thẻ bài, vệ sĩ liếc mắt xem qua, sắc mặt biến đổi. Vệ sĩ của Phủ Ti Không, lấy ba phương là Phi Hùng Vệ, Kiếm Sĩ Doanh, Thương Sĩ Doanh làm chủ, trong đó Kiếm Sĩ Doanh và Thương Sĩ Doanh đều trực thuộc Hoàng Cát, do đó họ chẳng xa lạ gì với thẻ bài của Hoàng Cát, thấy Mi Thăng tay cầm thẻ bài, liền biết ngay đang thi hành công vụ. Thế là, hai tên vệ sĩ làm ra vẻ chán ngán, xua xua tay, đây là Phủ Ti Không, đại tướng quân nghỉ ngơi ở đây, đừng hòng gây rối, mau đi đi, nếu chốc nữa ta còn thấy các ngươi, đừng trách bọn ta không nói lý lẽ, đi mau, đi mau. Đám vệ sĩ như đuổi ruồi vậy đuổi đám người của Mi Thăng đi, tiếp tới lại đuổi mấy người dân đang bu quanh xem náo nhiệt. Mi Thăng dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy tên mật thám, khiêng Cát Bản dậy, nhanh chóng rời đi. Đi đi, đi hết đi. Vệ sĩ Ti Không Phủ lớn tiếng quát, xua tan đám người đi, thấy chẳng có chuyện hay để xem, người qua đường cũng chẳng còn hứng thú gì, thế là lần lượt giải tán đi hết. Trên con đường dài, nhanh chóng khôi phục trật tự, Về phần các bản, cứ như chưa từng xuất hiện qua bao giờ, chẳng ai buồn quan tâm đến chuyện này nữa. Chương 590, Phong Vương, 2, sau mùa thu Kiến An 50, Lưu Diễm bị chém đầu trước cổng chợ Hứa Đô, sở dĩ phải để sau mùa thu mới trảm thủ, đó là vì theo quan niệm người xưa, mùa xuân là mùa sinh sôi nảy nở, không nên hành quyết phạm nhân. Tội danh của Lưu Diễm đã được ấn định vào đầu năm, tuy nhiên chiếu theo tập tục của thời đại này, lại phải để đến mùa thu mới được hành hình. Trừ Lưu Diễm ra, cả nhà tổng cộng 16 mạng người, tất cả đều bị lưu đày đến Lưu Đông. Lưu Sấm mới vào Hứa Đô, cũng không muốn đại khai sát giới. Khoảng thời gian trước khi gã tiến vào Hứa Đô, đã chảy quá nhiều máu, đã chết quá nhiều người. Giết gà dọa khỉ, giết Lưu Diễm là đủ, không cần phải liên lụy đến người nhà của gã. Cũng chính nhờ vậy, Lưu Sấm còn có thêm tiếng thơm nhân hậu để đời. Bởi vì dựa theo luật pháp thời Hán, mưu nghịch là đại tội bất dung, tất phải trảm sát cả nhà, đổi lại là ai đi nữa, cả nhà Lưu Diễm cũng đừng mong sống sót. Đương nhiên rồi, Lưu Sấm không mong chờ cả nhà Lưu Diễm sẽ cảm kích hắn. Hắn biết rõ, người nhà Lưu Diễm hận hắn hận đến thấu tận xương tủy, thế thì đã sao nào? Lưu Diễm đứng sai phía, đầu quân sai chủ, cho dù có giết cả nhà cũng là hợp tình hợp lý. Nếu người nhà Lưu Diễm không biết sống chết, mai này còn muốn đối nghịch với Lưu Sấm, Lưu Sấm cũng sẽ không sợ. Hắn xưa nay không phải là người nhân từ yếu mềm, nếu không phải tình thế đưa đẩy, cho dù có giết chết cả nhà Lưu Diễm thì hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Từ lúc Lưu Diễm bị bỏ tù, cho đến lúc Lưu Diễm bị hành quyết, khoảng thời gian cũng phải gần một năm. Thái y các bản từ đầu chí cuối đều chẳng thấy xuất hiện, giống y như người bị bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Trong mắt nhiều người, các bản chính là một tên tội đồ tham sống sợ chết. Lưu Diễm vì y mà bị Lưu Sấm bắt nhốt vào đại lao, đóng vai trò như các bản, đáng ra phải đứng ra nhận tội, khẳng khái hy sinh vì chân lý. Có như vậy, chúng sĩ tử Thanh Lưu mới có cớ và có lý do để công kích Lưu Sấm. Tự ý giết nghĩa sĩ là điềm không may, đến lúc đó cả bọn sẽ có vô số lý do để giải cứu cho Lưu Diễm và các bản, tiện thể công kích Lưu Sấm. Đáng tiếc là bọn họ không có được cơ hội đó. Mãi đến khi Lưu Diễm bị chém chết, bọn họ cũng không tìm được lý do thích đáng. Mà trong khoảng thời gian đó, Lưu Sấm đã dời đô đến Lạc Dương, đại thế đã thành. Danh sĩ Thanh Lưu cho dù có khinh bỉ Lưu Sấm, cũng không có cách nào đi công kích Lưu Sấm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Sấm nắm giữ triều chính. Trên thực tế, ngày Lưu Diễm bị định tội thích sát, các bản đã bị Tào Chương âm thầm hành quyết tại huyện Tiếu, thi thể bị vứt bỏ ở chốn hoang vu hẻo lánh. Đối với Lưu Sấm mà nói, chuyện của Lưu Diễm và các bản, thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể đến. Chẳng qua hắn cũng không muốn bị đám Thanh Lưu danh sĩ kia bắt được nhược điểm, cho nên mới phải hạ lệnh, bất kể thế nào cũng phải bí mật bắt giữ các bản. Lưu Diễm, nhất định phải chết, tuy nói Lưu Diễm chỉ là một tên chấp kim Ngô Tư Mã Tép Triêu, căn bản chẳng phải là nhân vật quan trọng, tuy nhiên nhân vật bé nhỏ thì luôn mang đến phiền toái và rắc rối, giống như năm đó Nể Hành, như năm đó Biên Nhượng, một nhóm Thanh Lưu danh sĩ như vậy, từ xưa đã có mặt rồi, đám người này văn không thể định nước. Võ không thể an bang, lại có thể nắm được quyền phát ngôn trong tay, quân vương các triều đại cũng chẳng thể làm gì đám người này. Ngươi giết bọn chúng ư, bọn chúng không sợ chết. Thậm chí bọn chúng còn tự gõ cửa tìm lấy cái chết, để đổi lấy một thanh danh vang dội. Chính là đám người chẳng làm nên tích sự gì này, lại luôn có thể mang đến những phiền toái to lớn. Lưu Sấm không thể để bọn chúng bắt được bất kỳ nhược điểm nào, đồng thời còn phải dùng máu tươi của Lưu Diễm nhắc nhở bọn chúng. Lưu Sấm hắn không phải Tào Tháo, nhưng nếu nói là sát phạt quả quyết, so với Tào Tháo hắn còn phải hung tợn hơn nhiều. Sau khi giải quyết xong chuyện của Lưu Diễm và các bản, tâm trí của Lưu Sấm liền chuyển sang lo việc triều đình. Ngày hôm sau sau khi đến Hứa Đô, Lưu Sấm vào cung yết kiến Hán đế Lưu Hiệp. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ với Lưu Hiệp dường như không được vui vẻ cho lắm, bởi vì trước đó Lưu Sấm đã phô diễn lực lượng hùng hậu, thanh thế sung mãn, khiến cho Lưu Hiệp khá bất mãn với hắn. Sau khi nhìn thấy Lưu Sấm, Lưu Hiệp liền mập mờ đề nghị, hy vọng Lưu Sấm có thể giao ra binh quyền. Nhưng Lưu Sấm làm sao có thể giao ra binh quyền được chứ? Lưu Sấm đề xuất ra chuyện dời đô đến Lạc Dương, lại phong thưởng đầy đủ theo yêu cầu của các quan lại, điều này cũng làm cho Lưu Hiệp cảm thấy rất không vui, bởi vì dựa theo danh sách mà Lưu Sấm đưa ra, một khi Hán đế đồng ý, thì toàn bộ triều đình đều sẽ bị Lưu Sấm nắm giữ. Nhưng nếu như không đồng ý, trong lòng Lưu Hiệp cũng cảm thấy nỗi cay đắng và khổ sở kỳ lạ. Cuộc gặp mặt giữa hai người, có thể nói là tan rã trong bầu không khí ngập ngạt. Lần này Lưu Sấm yết kiến Lưu Hiệp, trên thực tế cũng là muốn biết rõ trong lòng Hán đế đang suy tính những gì. Nếu Hán đế biết điều, Lưu Sấm sẽ không trở mặt với y, quân thần cùng nhau có lợi mà hợp tác với nhau, đến cuối cùng Lưu Sấm còn có thể nghĩ cách giúp Lưu Hiệp nhường ngôi mà vẫn giữ được danh dự bản thân. Đáng tiếc, Lưu Hiệp lại là người có dã tâm bừng bừng, cũng làm cho trong lòng Lưu Sấm âm thầm hạ thêm quyết tâm. Tân niên Kiến An tháng Giêng năm 10, cũng là chính là khoảng thời gian sau khi Lưu Sấm tiến vào Lạc Dương, lần đầu tiên Hán đế cử hành đại hội trong triều. Hán đế vốn dĩ muốn mượn cuộc hội nghị lần này để nhắc nhở một chút về sự tồn tại của mình. Thật không ngờ tới, ngay sau khi quần thần hành đại lễ xong, chẳng đợi thiên tử mở lời, thượng thư đài thượng thư lệnh Tư Mã Phòng mới nhậm chức liền bước ra trước, tâu với Hán đế đề xuất dời đô của y. Hứa đô là nơi hỗn chiến, theo hướng thuận lợi của đường bộ và đường thủy, thật sự không thể nào phòng thủ tốt, vả lại Huyền Hứa diện tích chật hẹp, nếu ý định đóng đô lâu dài nơi đây, chắc chắn phải mở rộng bờ cõi, thay đổi địa điểm dân cư liên tục. Cứ như vậy, ắt hẳn sẽ làm khổ người dân, hao tài tốn của. Nay tuy Hoàng Thúc đã thống nhất phương Bắc, nhưng Trung Nguyên từng trải qua chiến sự, dân lực mệt mỏi, tài vật thiếu hụt, lúc này còn nghĩ đến chuyện mở rộng bờ cõi, thật sự không phải hành vi của một nhân quân. Quan Võ Thánh Thiên Tử, đóng đô tại Lạc Dương, tích tụ vận mệnh của Hán Thất, tuy trải qua Đổng Trác chi loạn, song sau 10 năm qua, đã dần hồi phục nguyên khí. Lúc Tào Ti không còn sống, đã bắt tay tu sửa hoàn thành, căn cứ vào cơ sở vốn có, tiến hành bồi đắp và phát triển thành trì. Trong vòng 10 năm, nhân khẩu Đông Đô đã lên đến 400.000 người, hiện vẫn còn giữ tốc độ tăng trưởng như cũ. Lạc Dương lấy đất đai làm trọng tâm, tứ phía sông ngồi, phía Tây nối liền Quan Trung. Thật sự có thế quát quan cùng vệ. Nếu lúc này bệ hạ dời về Lạc Dương, ắt hẳn sẽ phấn chấn dân tâm, tái trùng vận mệnh thiên hạ. Nếu như vậy, ngày trùng hưng đại hán của ta sẽ đến sớm thôi, vẫn xin bệ hạ mau chóng quyết định. Đối với cách nghĩ dời đô của Lưu Sấm, trước đó Hán đế đã được biết. Nhưng y thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên thượng triều của năm mới, Lưu Sấm lại cả gan dám nhắc đến chuyện dời đô ở đây. Thượng thư lệnh Tư Mã Phòng là cửu phụ của Lưu Sấm. Chuyện này trước lúc Tư Mã Phòng khởi xướng, thì ai cũng đã biết tổng cả rồi, giờ y đề cập đến chuyện dời đô, bên ngoài nhìn vào sẽ thấy y đang nghĩ cho Hán đế, thực chất đã bàn bạc thống nhất với Lưu Sấm từ sớm. Sau khi sự việc Lạc Dương được khởi xướng, Lưu Sấm bắt đầu chỉnh đốn Lạc Dương, từ Lạc Dương lệnh cho tới tên tiểu tốt giữ thành, tất cả đều là người do Lưu Sấm sắp đặt, cả cái thành Lạc Dương, ngoài trừ bộ khúc của Tào Tháo ra, tất cả đều bị Lưu Sấm khống chế triệt để. Cả thành Lạc Dương không ai có thể chống lại Lưu Sấm, cũng chẳng có ai có thể tạo nên mối nguy hại nào cho Lưu Sấm. Bởi vì, Lưu Sấm đã vun đắp được một số nhà quyền thế tại Lạc Dương, Hán đế ở Hứa Đô, còn có thể tìm được ít người tương trợ cho gã. Nhưng nếu là ở Lạc Dương, Hán đế đừng hòng có được người ủng hộ gã. Ti Mã Thượng Thư, chuyện dời đô là một chuyện lớn, để ta cân nhắc kỹ lại, Hán đế vốn dĩ muốn chuyển chủ đề, nào ngờ Ti Mã Phòng lại không chịu nhượng bộ. Bệ hạ, chính vì chuyện dời đô quan trọng, mới cần người sớm ra quyết định. Nếu như trì hoãn quá lâu, khí vận Lạc Dương tan biến, đại hán ta khó lòng phục hưng. Cho nên, lúc này cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyện dời đô liên quan rất rộng, sớm ngày quyết định, cũng có thể sớm ngày có sự chuẩn bị. Kéo dài quá lâu, trái lại đêm dài lắm mộng, không phải chuyện tốt. Xin bệ hạ sớm ra quyết định, văn võ triều đình, đồng thanh hô hào. Lưu Hiệp ngồi trên ghế rồng, sắc mắt tái mét. Gã phát hiện, bản thân đã không còn khống chế được triều đình này nữa. Trước kia, lúc Tào Tháo còn chấp chính, vẫn còn một số người trong triều có thể ủng hộ gã. Nhưng hiện tại, theo Lưu Sấm vào Hứa Đô, những đại thần vốn dĩ đang ủng hộ gã, giờ có vẻ như đều thay đổi lập trường. Từ góc độ của nước Đại Hán mà nói, dời đô đến Hứa Đô là một chuyện tốt. Nhưng từ góc độ của Lưu Hiệp mà nói, chuyến dời đô lần này rõ ràng là cái cớ để Lưu Sấm thi triển quyền uy, tính chất của nó cũng giống hệt như lúc Tào Tháo dời đô đến Hứa Đô vậy. Chỉ có điều lúc ấy, Tào Tháo không có được sự đồng thuận của tất cả mọi người, còn hiện nay, Lưu Sấm nhất hô bá ứng. Lưu Hiệp lén lút nhìn người đứng bên cạnh, Lưu Sấm đứng đó vẻ mặt gã hệt như lão tăng thắng chắc, trong lòng ác niệm bộc phát. Tuy nhiên Lưu Hiệp cũng biết, đại cục này đã ở trong tay Lưu Sấm. Nếu gã bất chấp nảy sinh xung đột với Lưu Sấm, ắt hẳn sẽ làm cho Lưu Sấm phản ứng dữ dội hơn nữa. Cố kìm nén cơn giận trong lòng, Lưu Hiệp trầm giọng nói, nếu Chư Công đã cho rằng việc dời đô là cần thiết, thế thì cứ theo ý Chư Công. Chỉ có điều việc này, cần phải lên kế hoạch cẩn thận, phiền Tư Mã Thượng Thư nhanh chóng soạn thảo kế hoạch, tránh đến lúc đó lại xảy ra chuyện lộn xộn rắc rối. Thần, tuân chỉ. Tư Mã Phòng cong người lui ra, im lặng không nói. Chư công. Lưu Hiệp thấy mọi người im lặng không nói, thế là cất lời, có ý muốn kích Lưu Sấm một phen. Ai ngờ được khi gã vừa mới mở lời, trong đám đại thần lại có một người bước ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần có bản tấu. Lưu Hiệp đưa mắt nhìn tới, cũng nhận ra người này, đó là một trong năm mưu chủ của Tào Tháo năm ấy tên là Cổ Hữu. Cổ Hữu nay được phong làm chấp Kim Ngô, hưởng bổng lộc 2.000 thạch, tuy rằng y là hàng thần của Tào Thị, nhưng Lưu Sấm lại rất xem trọng y, vừa vào đến Hứa Đô đã bổ nhiệm Cổ Hữu làm chấp Kim Ngô. Lời của Lưu Sấm nói, Văn Hà vốn dĩ là chấp Kim Ngô, nay Hứa Đô mới trải qua chiến sự, càng cần có một người quen thuộc để trấn giữ. Thế đấy, Cổ Hữu thế là trở thành người quen thuộc, đấy đấy. Lưu Hiệp áp chế ngọn lửa trong lòng, miễn cưỡng cười một tiếng nói, Cổ Khanh có chuyện cần trình tấu ư? Khải bẩm bệ hạ, Hán Thất từ lúc Hoàng Linh đến nay, hết lần này đến lần khác gặp phải tai ương, bá tánh khốn khổ bất kham. Lưu Hoàng Thúc soái binh cuộc khởi phương Bắc, mở rộng bờ cõi, đã lập công lớn chưa từng có trong Hán Thất. Mà hiện tại, Lưu Hoàng Thúc lại thống nhất phương Bắc, thế trùng hưng chẳng ai cản nổi, công tích như vậy, đáng được phong thưởng, mà sau này chiêu cáo thiên hạ, mới được chính lý. Nếu không, há chẳng phải làm buồn lòng chúng trung thần ư? Cổ Hữu, đây là Lưu Sấm đòi phong chức đây mà. Lưu Hiệp đột nhiên thấy có chuyện chẳng lành, vừa muốn mở lời, liền thấy quần thần ai nấy tiến lên trước, đồng thanh hô ứng. Xin bệ hạ phong thưởng trung thần, lại nhìn về phía Lưu Sấm, lại làm ra cái vẻ người vô can đứng khép tay lại, nhắm mắt im lặng. Lưu Hiệp biết rõ, đây là sự sắp xếp của Lưu Sấm, vì sao nó lại diễn ra vào ngày hôm nay, đó chính là vì hắn muốn một hoàng đế như Lưu Hiệp phải biết lấy vị thế của mình. Trẫm cũng biết, Hoàng Thúc công lao to lớn, cũng đáng được phong thưởng. Cổ Khanh nhắc đến việc này, vừa hay hợp ý trẫm. Tuy nhiên, theo Cổ Khanh nhận thấy, nên phong thưởng thế nào cho thỏa đáng? Theo thần nhận thấy, Hoàng Thúc chiến công hiển hách, không ai sánh bằng. Hoàng Thúc từ lúc cuộc khởi đến nay, Bắc Cương yên ắng, chư hầu quy tâm, công lao như vậy, chức vị vương hầu cũng không quá đáng. Do đó, thần nhận thấy, có thể phong làm vương hán, chiêu cáo thiên hạ. Trong lòng, tức thì trào lên ngọn lửa cháy bừng bừng. Lưu Hiệp vỗ một cái mạnh lên tay vịn của ghế rồng, trong mắt như muốn bắn ra lửa, có điều, chẳng đợi Lưu Hiệp phát tác, văn võ đại thần lại phen nửa đồng thanh hô ứng, cầu xin Lưu Hiệp phong Lưu Sấm làm vương tước Hán Vương. Lưu Hiệp cũng xem như kìm được cơn giận trong lòng, gã nhìn Lưu Sấm, lại phát hiện lần này Lưu Sấm đã mở to mắt, đang nhìn gã cười. Chương 591, Kỳ Xuân Sách, 1, Soảng. Một chiếc bình hoa đẹp đã vỡ nát tan tành trên đất, trong cung An Lạc. Vẻ mặt Lưu Hiệp dữ tợn, đứng trong trung tâm đại điện, hai tay cuôi quào, lớn tiếng rít gào, Sấm tặc quá đáng chẳng xem ta ra gì, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì đây? Phục Hoàng lẳng lặng đứng một bên nhìn Lưu Hiệp như sắp bị nổ tung, trong mắt lộ lên một tia khinh thường. Thân là vương quân, tất phải học biết tĩnh tâm dưỡng khí, hỷ nộ bất hiện, nhưng hiện tại, Lưu Hiệp nào giống phong thái của một đế vương? Nhìn ông ta, cứ giống như một đứa trẻ vừa mới bị bắt nạt. Ngay cả tư thế người đi cáo trạng cũng chẳng thấy, từ lúc mới bắt đầu, Lưu Hiệp đã nghĩ sai hướng rồi. Gã cho rằng Lưu Sấm là dòng dõi Hán Thất, chắc chắn sẽ hết lòng trung thành với gã, nhưng trên thực tế, chính vì Lưu Sấm là dòng dõi Hán Thất, Hoàng Thúc Đại Hán, gã mới nuôi ông tay áo. Nếu là Tào Tháo khẩn cầu phong vương, chắc rằng hơn nửa văn võ triều đình sẽ phản đối, nhưng Lưu Sấm thì khác, với thân phận của gã, lại cộng thêm công tích do hắn gây dựng bấy lâu. Quả thật đầy đủ tố chất để trở thành một vương hầu thật sự, nghe ra thì chuyện này cũng dễ dàng chấp nhận thôi. Đối mặt với vấn đề này, thân là đế vương có rất nhiều cách để giải quyết. Ấy thế mà Lưu Hiệp lại lựa chọn cách giải quyết ngu xuẩn nhất, trước mặt đại thần triều đình gã đã hết lời phản đối. Nhưng vấn đề là, chuyện như vậy mà một quả nhân đơn độc như người có thể cản ngăn được ư? Nếu như Lưu Sấm đã dám phát động phong vương, thế thì nhất định gã đã nắm chắc phần thắng trong tay, lần này hán đế không đồng ý. Tiếp đến, chắc chắn tấu chương liên miên. Đến lúc đó, chỉ sợ Lưu Hiệp muốn tìm lối thoát, cũng sẽ hết sức khó khăn. Hiện giờ, gã lại đập đồ tứ tung trong cung, có tác dụng không? Thực lực của Lưu Sấm, chẳng thua kém gì so với Tào Tháo. Tào Tháo chẳng sợ Lưu Hiệp ngươi, chẳng lẽ Lưu Sấm lại sợ ngươi ư? Quốc trượng, ngươi nói xem, chuyện này ta phải giải quyết thế nào đây? Phục Hoàng vội vàng bước lên nói, bệ hạ cũng đừng kích động, thiết nghĩ buổi thượng triều hôm nay. chính là một lần dò thám của Lưu Hoàng Thúc. Tiếp theo đây, ắt hẳn sẽ có tấu chương không ngừng, yêu cầu phong vương cho Lưu Hoàng Thúc. Chuyện đến nước này, có muốn ngăn lại cũng không thể được, nếu bệ hạ tiếp tục kiên trì, chọc giận Lưu Hoàng Thúc, trái lại sẽ bất lợi cho bệ hạ. Nay Lưu Hoàng Thúc đang gặp hai vấn đề, đó là dời đô và phong vương. Chi bằng bệ hạ kéo dài thời gian một chút, xem tình hình thế nào rồi hẳn ra quyết định. Còn về lý do ư, cứ nói rằng đợi hoàn tất việc dời đô đến Lạc Dương, sẽ ra quyết định. Hán đế ngẫm nghĩ một lúc, cũng có phần ưng thuận, sau khi trầm ngâm một lúc, cố gắng nhẫn nại nói, cứ làm theo lời của quốc trượng. Thế này đi, nay Hoàng Thúc đơn độc ở lại Hứa Đô, bên cạnh cũng không có ai chăm sóc, ban thưởng cho y 30 cung nữ, phụ trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Hoàng Thúc, nhờ quốc trượng vất vả một phen, chuyển lời đến Lưu Hoàng Thúc, cứ nói chuyện phong vương, không phải trẫm không đồng ý, thật chất là sau khi Hoàng đế Quan Vũ trùng hưng, trong triều trước nay chưa từng phong vương, chuyện này, trẫm phải bái tế thái miếu, thỉnh ý tổ tông rồi mới quyết định. Ngoài ra, phong Lưu Hoàng Thúc làm Quản Vũ Hầu, cũng xem như làm yên lòng hắn, Quản Vũ Hầu. Trong lòng Phục Hoàng cười lạnh một tiếng. Ngươi nói Lưu Hoàng Thúc là người thế nào? Một chức Quản Vũ Hầu có thể yên ổn với hắn sao? Tuy nhiên, đây cũng là một cách, chí ít cũng có thể giao phó được với bên ngoài. Xem bộ dạng, bệ hạ dường như đang có kế sách, chẳng phải thật sự ngu xuẩn, nhưng càng như thế, ngày tháng của ngươi cũng sẽ càng khó khăn. Nếu Lưu Hiệp là tên ngốc, là kẻ khờ, nói không chừng Lưu Sấm còn bỏ qua cho y, khổ nổi y lại là loại một lọ không đủ thì nửa lọ, hay da, là kẻ tiểu thông minh, tất bị Lưu Sấm để mắt tới, thậm chí nảy sinh ý nghĩ giết người cũng nên. Phục Hoàng không người nhận lệnh, cáo từ rời khỏi cung An Lạc, chỉ có điều, chuyện rố ren đòi phong vương cho Lưu Sấm không phải cứ thế là tiêu trừ, trái lại chiếu theo sự phong thưởng của Hán đế, cục diện diễn biến càng lúc càng ác liệt hơn. Thượng thư đài hết lần này đến lần khác nhận được tấu chương của các vị đại thần trong triều, thỉnh cầu phong vương cho Lưu Sấm. Trong chuyện này, không chỉ nguyên lão trong triều, thậm chí còn bao gồm cả người đã cáo lão hồi hương, thái úy tiền nhiệm đang tĩnh dưỡng ở Hoàng Nông, đó chính là Dương Bưu. Đối với số tấu chương này, Tư Mã Phòng cũng chẳng buồn xử lý, trực tiếp đưa thẳng đến cung nội, xin chỉ thị của Hán đế. Đối mặt với một chồng tấu chương to tướng, thỉnh cầu phong vương Lưu Sấm. Nhìn thấy chúng thì cơn giận trong lòng Lưu Hiệp càng lúc càng lớn, nỗi căm hận đối với Lưu Sấm càng lúc càng sâu. Giang Hạ, Kỳ Xuân, từ sau khi Lưu bị từ Tân giả dời đến Giang Hạ, tình hình chuyển biến khá tốt. Thông qua sự giúp đỡ của Lưu Biểu và Thái Thú Giang Hạ Lưu Kỳ, y nhanh chóng đứng vững trên hai huyện Hà Trĩ và Kỳ Xuân. Hà Trĩ, Kỳ Xuân nằm ở hai bên bờ sông, nhìn cách có con sông. Đích thân Lưu bị trấn giữ Kỳ Xuân, lệnh cho Quan Vũ đóng quân Hà Trĩ. Dưới sự hỗ trợ của Trần Đăng và Bàn Thống, thao luyện thủy quân, chiêu binh mãi mã, thời gian ngắn ngủi trong vòng một năm, cũng dậy lên chút màu sắc, có Bàn Thống giúp sức, Lưu Bị còn chiêu mộ được khá nhiều hiền tài của Kinh Châu. Như là Mã Lương ở Tương Dương, như là Lưu Tiên ở Trường Sa, sau đó, y lại thông qua mối quan hệ của Lưu Tiên, kết giao với các gia tộc giàu có tại Trường Sa, thu nhận con trai của Khấu Thị là Khấu Phong làm nghĩa tử, Lưu Kỳ vô cùng kính trọng Lưu Bị. Thường xuyên lui tới Tây Lăng xin Lưu Bị chỉ dạy cho. Mắt thấy nhà mình đã phát triển được quy mô nhỏ, nhưng trong lòng Lưu Bị, không có chút thoải mái nào, thường xuyên than ngắn thở dài. Ông ta đích thị đã có chút thành công ở Kỳ Xuân, nhưng nếu đem so bì với Lưu Sấm, quả thật là một trời một vực. Năm ngoái, Lưu Sấm đánh bại Tào Tháo sau đó lại nuốt nốt binh mã của Tào Tháo, thực lực vượt trội hẳn, toàn bộ phương Bắc, này đã bị Lưu Sấm kiểm soát triệt để. Địa vị bá chủ phương Bắc, e rằng không ai có thể tranh giành được nữa, đối với chuyện này, trong lòng Lưu Bị